Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1094, chương 1094 có gan đến đánh chết ta à? Liền thấy Triệu Diệu hiện tại đã đi sâu dưới mặt đất vượt qua 1000 cây số lòng đất tầng. Quanh thân tất cả đều là đủ loại ở vào nóng chảy trạng thái vật chất. Nhiệt độ vượt qua 2000 độ C. Nhiệt độ phương diện còn tốt. Đáng sợ nhất là Triệu Diệu lúc này tiếp nhận áp lực. Chu vi nóng chảy vật chất không ngừng mang theo nhiệt độ cao hướng về phía hắn đè ép tới. Vượt qua 1 triệu cái áp suất không khí kinh khủng áp lực tác dụng ở trên người hắn. Khiến cho thân thể của hắn mỗi một tấc da thịt đều phải thừa nhận có thể lật tung một tàu chiến hạm. Lực lượng, liền thấy Triệu Diệu thời khắc này thân thể không ngừng vỡ tan. Sụp đổ, sau đó trọng sinh, cả người cơ hồ bị đè ép đến không thành hình người. Nhưng cũng tại dạng này dưới áp lực mạnh nhanh như gió tiến bộ. Không ngừng chui luyện nhục thể của hắn. Một tia đem chu vi cao áp vật chất chống ra tới. Đem Triệu Diệu lúc nào có thể triệt để đem chu vi nóng chảy phá vỡ. Duy trì ở của mình hình người thời điểm. Liền đại biểu hắn đã hoàn toàn thích ứng nơi này kinh khủng hoàn cảnh. Cái kia tiếp tục thâm nhập sâu. Mãi đến đột phá lòng đất tầng. Địa phương mạn tầng cũng không cách nào thỏa mãn hắn về sau. Liền nên đi địa hạch. Cảm thụ được chính mình thể xác truyền đến lực lượng kinh người. Nhìn xem tích lũy hơn 200 vạn điểm kinh nghiệm. Triệu Diệu lộ ra nụ cười thỏa mãn. Bất quá hắn không có vội vã lập tức dùng xong búp bên trên điểm kinh nghiệm. Bởi vì còn có 1 tuần không đến thời gian. Liền muốn cuối tháng kết được rồi. Lúc kia hắn đem có được chính mình lại một kiện siêu cường trang bị đế vương mèo bọc thép. Hiện tại kinh nghiệm của hắn đều là lưu cho kiện trang bị này. Chờ đến lúc đó một đổi được đế vương mèo bọc thép. Là hắn có thể lập tức điên cuồng cường hóa hắn. Dù sao hiện tại ở vào lòng đất tầng bên trong. Chu vi không có có cơ khí hỗ trợ giám sát Triệu Diệu trạng thái. Lòng đất không ngừng lưu động cũng có thể là sắp Triệu Diệu mang đến một chút hắn còn không thể thừa nhận vị trí, cho nên hắn muốn thỉnh thoảng thoát ly một chút phong ấn thế giới. Cảm thụ một chút thể xác tình huống, xác nhận không có vấn đề. Quả nhiên tu luyện cảnh giới càng ngày càng cao về sau. Tu luyện độ khó cũng tăng lên. Triệu Diệu vừa nghĩ, một bên về tới phong ấn thế giới bên trong. Trong đầu nhớ lại vừa mới minh chủ đưa tới tình báo. Ha ha, lông dài tông những cái kia mèo con. Hiện tại cũng nhiều mèo tập hợp. Không có mèo lạc đàn. Hoặc là 2-3 con ở cùng một chỗ nha. Triệu Diệu sờ lên cái cằm. Thầm nghĩ trong lòng. Nghĩ đề phòng ta. Vẫn là muốn bắt ta. Nhưng bất luận như thế nào. Triệu Diệu đều không có ý định lùi bước. Hắn đế vương mèo bọc thép vẫn chờ điểm kinh nghiệm cường hóa đây. Huống chi trước đó Pharaoh mèo LV53 thời điểm. Triệu Diệu cũng dám đơn thương độc mã đi bắt mèo. Giờ phút này LV73 về sau. Triệu Diệu có bao nhiêu bành trướng ngay cả chính hắn cũng không biết. Những này ngoài hành tinh mèo quá yếu. Một cái có thể ngăn cản ta tiếp tục bành trướng đi xuống đều không có. Không biết hiện tại ta có thể hay không bắt một đầu cấp bậc thánh tử siêu năng mèo. Suy nghĩ một, chút minh chủ đưa tới tình báo. Triệu Diệu trực tiếp lựa chọn một cái mèo nhiều nhất địa điểm. Mã Stewart tinh cầu, lông dài tông ở vào chiến tranh phiến trong vùng một khỏa quân sự tinh cầu. Hơn phân nửa tinh cầu đã bị cải tạo thành to lớn xưởng quân sự. Thời thời khắc khắc đều có hàng loạt vũ khí bị chế tạo ra đến. Đưa hướng về phía tuyến đầu. Mà giờ khắc này trong một gian mật thất. Hơn 10 cái lông dài siêu năng mèo ngồi tại khác biệt trên đệm. Tựa hồ đang đợi cái gì? Trong đó một đầu mèo xám chậm rãi nói ra. Tên kia cái kia sẽ không tới đi. Bên cạnh hắn một đầu mèo trắng cười nói. Không, sẽ đến. Lấy hắn cản rỡ trình độ. Làm sao có thể không đến? Coi như không đến bên này. Cũng sẽ đi địa phương khác. Hành động lần này do máy móc nguyên soái dẫn đầu. Tên kia chết chắc. Máy móc nguyên soái chính là lông dài tông 10 đại nguyên soái một trong. Mà 10 đại nguyên soái là cùng vô mao tông bát đại mèo cự thần. Lông ngắn tông lông ngắn thánh tử không sai biệt lắm đẳng cấp siêu năng mèo. mà máy móc nguyên soái có được cùng loại với em bé. Lại bị oa oa mạnh hơn năng lực. Lông dài tông rất nhiều vũ khí. Công nghệ cao trang bị đều là hắn cho phát minh ra tới. Khác một con mèo đen nói ra. Ta xem tên kia sẽ không tới. Các ngươi không có phát hiện hắn này một chuỗi hành động chỗ đặc biệt sao? Có nội ứng a, bằng không thì sao có thể nhanh như vậy chuẩn hung ác? Mỗi lần đều cho hắn vừa vặn bắt được mèo. Liền sau đó một khắc, chu vi đề phòng tia sáng bỗng nhiên phát sáng lên. Đề phòng tia sáng, là nguyên soái phát hiện hắn rồi. Cẩn thận, liền thấy không gian vặn vẹo bên trong. Triệu Diệu bỗng nhiên bị theo trong không gian môn chen ra ngoài. Này do máy móc nguyên soái bố trí phản không gian lực trường chẳng những có thể phát hiện hắn. Thậm chí có thể đem hắn theo trong không gian đè ép đi ra. Bị chen ép ra trong nháy mắt. Triệu Diệu cũng hơi lấy làm kinh hãi. Nhưng mà nhìn xem mười mấy xong nhìn về phía hắn con mắt. Hắn lập tức liền bình tĩnh lại. Bỗng nhiên há hốc miệng ra. Thảo sao sao. Sao sao thảo sao sao sao bê sao đờ sao mẹ mày sao sao sao sao ta sao sao thảo sao sao 89 ngày sao sao sao làm. Chấm ngoặc kép, các ngươi hắn mèo có gan liền tới đánh chết ta à. Chu vi 12 con mèo một mặt khiếp sợ nhìn xem Triệu Diệu. Trước hơi hơi ngẩn ngơ. Sau một khắc lửa giận soạt soạt soạt theo trong đầu thăng lên. Bọn hắn lúc nào bị một cái nhân loại điên cuồng như vậy nhục nhã qua. Đánh chết hắn, 6 cái siêu năng mèo trực tiếp toàn lực ra tay rồi. Đủ loại lực trường, nhiệt độ cao, cắt chém, nguyền rùa, virus siêu năng lực hướng phía Triệu Diệu bao phủ mà đi. Sau một khắc, kinh người ánh sáng theo Triệu Diệu trên thân bốc lên mà lên. Tiếp lấy kinh khủng nhiệt độ cao, bàng bạc lực lượng hướng phía 4 phương 8 hướng bạo phát ra. 4 tên siêu năng mèo công kích trực tiếp bị bắn ngược trở về. Trực tiếp đem xung quanh ngàn mét vị trí đều đánh thành một mảnh bột mịn. Từng cái siêu năng mèo sợ hãi kêu lấy lóe ra đi. Lại như cũ có mấy con đối lập nhỏ yếu bị đánh thành bị thương nặng. Mà Triệu Diệu thừa dịp này một đợt nổ tung che cản giám sát cùng tầm mắt cơ hội. Trực tiếp mở ra ngưng động thời gian. Một đợt thu hoạch. Đem 12 con ngoài hành tinh siêu năng mèo tất cả đều nhét vào một đầu trong bao bố. Vãng thân thượng một lưng. Đã hướng phía bên ngoài đi đến. Thế nhưng đi lần này Triệu Diệu liền phát hiện không đúng. Hắn một đường chạy trốn rồi mấy 10 cây số khoảng cách. Vậy mà phát hiện mình đã vào không được ý thức vĩ độ. Cũng không cách nào mở ra cổng không gian. Cõng bao tải Triệu Diệu trốn ở một chỗ đường ống thông gió bên trong. Thân thể run nhẹ nhẹ, đột nhiên bỗng nhiên phun ra một ngụm máu đen, là vừa vặn không thể miễn trừ hai loại năng lực sao. Triệu Diệu cảm giác thân thể của mình tựa hồ có một tia suy yếu. Hắn nhìn một chút bao tải, thầm nghĩ trong lòng, rõ ràng đã bị ta kích choáng, năng lực còn đang kéo dài, là tự động vận hành loại hình sao. Mà giờ khắc này tinh cầu bên trong cao nhất kiến trúc. Một tòa trọn vẹn hơn 3.000 mét cao trong tháp cao. Vô số máy tính điên cuồng vận chuyển. Một đầu mèo quả quyết đứng ở đỉnh tháp màn ảnh khổng lồ trước. Cười hắc hắc nói. Edward, người thật đúng là càng ngày càng lợi hại. Vậy mà cấm tiệt dòng dã một khỏa tinh cầu vĩ độ xuyên toa cùng xuyên qua không gian. Là kỹ thuật mới sao? Màn ảnh trước mắt hơi hơi lấp lánh. Chu vi lên tiếng khí cụ bên trong vang lên một cái khác mèo thanh âm. Mục tiêu có được siêu cường tố chất thân thể. Chỉ là những này còn khốn không được hắn. Mèo quả quýt cười hắc hắc. Giơ lên vuốt mèo. Liền thấy từng sợi quýt mau tại trong lòng bàn tay của hắn run run. Yên tâm đi. Chúng ta nguyền rủa. Hắn không trốn khỏi. Cái tên này chỉ sợ đến chết cũng không nghĩ ra. Vì truy tung hắn. Lại có hai đại nguyên soái đồng loạt ra tay. Nhưng mà ngẫm lại việc này liên quan cao tầng bên. Trong nội ứng, cũng không có cái gì kỳ quái. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.